cô bé lọ lem của tổng giám đốc bá đạo, chương 165, cái chết của mẹ, góc truyện audio.com. Cô đang đợi giải thích của anh thế nhưng anh lại thủy chung không có xuất hiện tại trước mặt của mình. Anh sẽ là không có lời nào để nói sao, vẫn là không muốn giải thích bởi vì cái này cô cũng không còn. Cảm giác tự buồn bã hối tiếc ở tim của cô bốc lên như một quả bong bóng, cô chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại, giống như là sắp chết rồi. Nếu như hôm đó Lisa theo lời tất cả đều là thật, cô nên phải làm sao? Trong lòng mơ hồ bị đau, cô theo bản năng nhìn điện thoại di động trong lòng bàn tay mình, vậy mà xinh xắn đẹp đẽ, lại hoa lệ xa xỉ kia. Một giây trầm mặc. Cô không chỉ một lần muốn bấm cái dãy số quen thuộc đó, nhưng khi bấm số điện thoại muốn theo như phím cô lại do dự. Nước trong con người mất đi sáng bóng cùng thần thái thường ngày, giờ phút này cô có vẻ cực kỳ tiêu tủy. Hôm đó cô ôm Nhược Y nhanh chóng đi vào bên trong thang máy, bỏ qua năn nỉ của anh mà nhanh chóng chạy, đó là bởi vì sau khi biết rõ chân tướng cô không có chuẩn bị tâm tư. Nhưng hiện tại cô đã chuẩn bị tốt, cũng đã có dũng khí đối mặt với nó, thế nhưng anh lại không nói một lời rồi. Cô đang đợi điện thoại của anh, mỗi lúc mỗi giây đều đang đợi, nhưng trả lời cô cũng là màn hình không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ anh căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giải thích? Lo lắng trong lòng chợt mở rộng ép cô không dám ở nghĩ tiếp. Đồng thời với cái này, một đạo tiếng reo hò khác từ trong lòng của cô bốc lên. Dung nhan tinh xảo hoàn mỹ của Âu Y Tuyết tái nhợt một tờ giấy, cắn chặt môi dưới của mình, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó mi tâm nhíu lên, đáy mắt thoáng qua một tia kiên định, cô rốt cuộc quyết định không hề tránh né nữa. Chẳng qua là khi cô vươn tay đang muốn bấm một ít mã số, một tiếng kêu lại cắt đứt động tác của cô. Thiếu phu nhân, đó là một giọng nam cung kính. Âu Y Tuyết không khỏi ngẩn ra, theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy một thân quản gia An Đức Liệt giờ phút này đang đứng ở cách đó không xa, mặt nghiêm túc nhìn cô. Chuyện gì? Thấy có người, Âu Y Tuyết nhanh chóng thu lại gương mặt bi thương của mình, cưỡng ép động viên tinh thần mình. Cô có điện thoại, An Đức Liệt không dám vượt qua quy ước, trịnh trọng đáp. Nghe vậy, Âu Y Tuyết sừng sốt, có chút biểu lộ cứng ngắc. Cũng khó trách cô sẽ có phản ứng như thế, bởi vì ở trong biệt thự lâu như vậy, đây là lần đầu có người gọi điện thoại cho cô, bình thường cùng bọn Trần Di đều là trực tiếp sử dụng điện thoại di động liên lạc. Ở trong đầu tự định giá nửa ngày, Âu Y Tuyết lúc này mới hỏi. Anh ta có nói mình là người nào không? Nếu như là người không quan trọng, cô có thể không nghe. Cách đó không xa An Đức Liệt nghe nói, tiếp hồi đáp. Anh ta nói, anh ta là anh trai của cô. Anh trai, Âu Y Tuyết sửng sốt, nhưng ngay sau đó, trí nhớ lóe ra bóng dáng của Trần Phong, lập tức hiện lên ngay trước mắt. Âu Y Tuyết không có bất kỳ chần chờ, sau khi đoán được người kia là ai liền lập tức đi theo An Đức Liệt trở lại biệt thự. Chỉ là cô cũng không có lựa chọn ở phòng khách nghe điện thoại, mà là tiến vào thư phòng thuộc về Mạc Dĩ Trạch. Mà cuộc điện thoại vẫn kéo dài đến màn đêm buông xuống. 8:30 tối. Khi người làm nữ lần thứ ba gõ cửa thư phòng, bên trong thư phòng mới có một tiếng vang, sau đó qua có 2 phút cửa mới chậm rãi bị mở ra. Thiếu phu nhân, cô trước phải dùng bữa ăn tối. Góc truyện audio.com. Người làm nữ đang hỏi thăm Âu Y Tuyết có muốn hay không dùng bữa ăn tối, đột nhiên liền bộc phát kêu ra một câu sợ hãi, đứng tại chỗ trố mắt 5 giây, lúc này mới mặt lo lắng mà nói. Thiếu phu nhân, cô không có việc gì. Sắc mặt của cô tái nhợt quá, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tôi lập tức đi ngay gọi An quản gia gọi điện thoại cho bác sĩ. Nói xong, muốn xoay người chạy vội xuống lầu gọi người. Ai ngờ ngay lúc đó, sau lưng Âu Y Tuyết không nói đột nhiên liền bắt được cánh tay của cô, ngăn chờ cô. Người làm nữ không rõ quay đầu lại, trong nháy mắt cái bóng cô ở trong con mắt chính là Âu Y Tuyết cực độ bi thương, ám trầm, dung nhan tinh xảo tối tăm. So với lúc trước sắc mặt càng thêm tái nhợt, hốc mắt cũng là hồng hồng, trên khuôn mặt xinh đẹp tỉ mỉ còn loang lổ lệ tích không khỏi làm lòng người sinh thương tiếc. Âu Y Tuyết mất hồn nhìn người làm nữ trước mặt vì mình lo âu thật lâu hạ xuống ức chế bi thống trong lòng mình, khàn giọng nói. Tôi không sao, dứt lời, liền thấy cô hít một hơi thật sâu, giống như là cố gắng đang khắc chế cái gì. Nhưng, người làm nữ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Âu Y Tuyết cắt đứt. Hắn trở lại, Âu Y Tuyết liễm hạ lông mi cố gắng đem nước mắt muốn ra cho nghẹn trở về. Cổ làm bộ dạng như không có chuyện gì. Thấy dáng vẻ này của cô, người làm nữ cũng đành phải ngoan ngoãn đáp lại. Thiếu phu nhân, cô là chỉ thiếu gia sao? Âu Y Tuyết gật đầu một cái, tựa hồ là ở ẩn nhẫn lấy cái gì. Thiếu gia vẫn chưa về. Người làm nữ trả lời xong lời của cô, vẫn không quên hỏi thăm một lần. Thiếu phu nhân trước phải dùng cơm sao? Không cần, tôi đến công ty tìm hắn. Âu Y Tuyết lắc đầu một cái, tiếp theo tại vẻ mặt kinh ngạc của người làm nữ, mở ra bước chân của mình sải bước xoay người xuống lầu. Xoay người đi xuống lầu, Âu Y Tuyết trước ánh mắt kinh ngạc của An Đức Liệt nhanh chóng đi qua một bên, không có giao phó cái gì tiếp liền bước nhanh đi ra ngoài cửa. Bởi vì hiện tại cô gấp muốn kiểm chứng một chuyện, căn bản là không đi bận tâm những chuyện khác. Chỉ là, mới đi hai bước đột nhiên xuất hiện ở trước người bóng người chặn lại. Thiếu phu nhân muốn đi đâu? Đó là một giọng nói thâm trầm mà có chứa cung kính. Âu Y Tuyết theo tiếng ngẩng đầu lên, đang nhìn đến trước mặt Minh Vũ sau ngẩn ra. Dĩ nhiên, Minh Vũ vừa mới từ bên ngoài trở về chứng kiến sắc mặt trắng bệt như tờ giấy của Âu Y Tuyết, hốc mắt hồng đồng cũng không khỏi cả kinh. Nhưng sau một khắc mi tâm của hắn liền nhíu lại, trong mắt mang theo lo lắng. Cô, hắn đến cũng không có để cho lòng của Âu Y Tuyết có nửa điểm bình tĩnh, con người trong trẻo vô tình nhìn hắn một cái. Âu Y Tuyết đang muốn vòng qua hắn trực tiếp đi ra biệt thự, nhưng lúc cô đang nhấc chân lên đột nhiên trong đầu bùng nổ, ngay sau đó dừng lại. Sống lưng đĩnh được thẳng tắp, Âu Y Tuyết cắn cắn môi dưới, bị thương nhìn hắn, tiếp nhấc lên môi. Anh cũng biết có đúng hay không? Lúc nói, giọng nói trong có chút run rẩy. Minh Vũ bị phản ứng của cô lấy hồ đồ, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mới hỏi. Biết cái gì? Nghe vậy, Âu Y Tuyết thê thảm cười một tiếng, trong mắt hơi nước ngưng tụ lên, thật sâu nhìn hắn, trần thuật chính mình nghe được sự thật. Mẹ của tôi, là bị hắn hại chết, mà đang ở những lời này, mọi cách nghi ngờ trong lòng Minh Vũ lập tức nổ oanh. Hắn không dám tin nhìn Âu Y Tuyết, muốn mình ổn xuống. khocchuyenaudio.com Thế nhưng khi lời của hắn vừa ra, hắn mới biết thì ra là chính hắn luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt thế nhưng cũng có thời điểm luống cuống. Này, Minh Vũ đang muốn giải thích vậy mà Âu Y Tuyết lại bỗng nhiên quay đầu lại, để lại cho hắn một bóng lưng, trầm giọng cắt đứt lời kế tiếp của hắn. Anh đừng che giấu cho hắn, tất cả tôi đều biết, khách chương.